khung cửa sổ thẫn thờ im lặng, chiều buồn thêm bóng nghiêng ngả nắng. Em bước về với nhịp tim sao động, với tiếng cười bé bỏng mái âm vang. Con đường dài vắng người qua lại, hoài niệm mang vết thương từ ai. Em bước về tóc cài hoa thiên đàng, biến dáng trong nốt nhạc tấu thành hàng. Trăng 18 trong tiếng đàn rũ hồn phơi cô độc, nhớ tiếng cười bé bỏng mái âm vang. Dù như những người biết cô đơn.